Hắn đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khỏi sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn. Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ tiên hoàng ở bên ngoài cái đầu của tiên tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càn quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư, khiến cho hắn diệt vong. Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn mơ hồ nhớ được điệu vong tộc truyền thừa cho tới nay tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt. Từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có ba người. Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết. Hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của điệu vong tộc. Ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái. Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn. Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất. Hắn không phải quốc sư. Quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia. Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết. Hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích. Còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư truyền thụ cho hắn thần thông của bổn tộc. Dần dần, hắn trưởng thành, ký ức của hắn bị phong ấn. Hắn thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người trong ký ức của hắn. Hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh. Hắn thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều, nhưng lúc này, khi ký ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Khó trách tiên hoàng có dũng khí giải khai phong ấn, bởi vì tiên hoàng biết điệu vong ta chỉ còn lại có một người. Chỉ cần ta chết thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải là quốc sư. Như vậy ta là tộc nhân của điệu vong tộc sao? Đúng vậy, hẳn là như vậy. Hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư. Hiện giờ nàng là ai? Người này thủy chung vẫn cho mình là quốc sư. Vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan. Cho đến khi hắn chết, không ai biết được quốc sư thật sự là ai. Nhưng khi hắn tử vong cũng không hề có một câu oán hận nào. Hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thật sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc. Từ lúc sinh ra, sức mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi. Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn một chút linh hồn dao động nào, sức mạnh này lại quét ngang một vòng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài. Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của thiên nhịp châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị thiên nhịp châu kia bao phủ. Sau khi giải khai phong ấn giam cầm điệu vong tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động. Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cách đầu tiên tổ. Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cách đầu tiên tổ bay ra, chui vào trong thấy khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên. Những suy nghĩ hưng phấn kích động trong chóp mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng.

chỉ thấy từng khối thịt nát rơi xuống từ trên mặt hắn. Lực lượng của chớ thuật càng ngày càng bộc phát kịch liệt trên cơ thể hắn. Ngươi Đạo Nhất mở miệng nói, nhưng lời nói liền biến thành tiếng hít hà đau đớn. Loại thống khổ này nếu đổi lại là Dược Thiên Tôn thì sớm đã bị hình thần câu diệt. Đạo Nhất, ngươi nếu còn muốn ra tay thì trên người Vương Mỗ không có chớ thuật, cũng không ngại nhìn chớ thuật của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó có thể vì thế mà suy sụp hay không? Vương Lâm vung tay áo, thần sắc lạnh lùng chậm rãi nói. Thần sắc Đạo Nhất dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nhưng không nói chuyện. Trong nội tâm lần đầu xuất hiện sự kiêng kỵ khó có thể tin nổi đối với Vương Lâm. Những tảng thịt thối nát từ trên mặt hắn rơi xuống, khiến cả người hắn không còn có chút bóng dáng của vẻ tuấn mỹ năm xưa. Thần sắc Cửu Đế âm trầm, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm chậm rãi nói. Vương Lâm, lão phu thừa nhân là lại một lần nữa xem thường ngươi. Ngươi ẩm nhẫn cho tới lúc này, giờ mới hiện thân chiếm thí chủ động. Việc này dù là lão phu cũng phải bội phục ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn nhờ vào việc ta trúng chớ thuật mà lấy đi đầu lâu của tiên tổ thì không có khả năng đâu. Vương Lâm, ngươi là người thông minh, lúc này lão phu đích xác không muốn ra tay khiến chớ thuật trở nặng. Nhưng ngươi chớ nên bức ta, ngươi giao đầu lâu cho ta, lão phu có thể cho ngươi rời đi an toàn. Mà chúng ta có thể phát lời thề, ngày sau sẽ không thương tổn tới ngươi, cũng dùng toàn lực trợ giúp ngươi trở thành đại thiên tôn. Nếu ngươi còn có lòng tham thì nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Cửu Đế nhìn Vương Lâm bình tĩnh nói. Dù là song tử thì lúc này cũng đã cực kỳ suy yếu. Ngươi không phải là đối thủ của lão phu, huống hồ còn có Võ Phong và Đạo Nhất. Hai người bọn họ dù lúc này khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng phải cổ kỵ chớ thuật, nhưng hơi ngăn cản song tử một chút thì vẫn có thể làm được. Huống hồ còn có Hải Tử Quốc Sư của Điệu Vong tộc. Vương Lâm, ngươi không nên tự tìm đường chết. Thậm chí đám đại thiên tôn chúng ta ở nơi này, dù là người nào nếu muốn thiêu đốt chút lực lượng của đại thiên tôn cũng có thể đánh nát ngươi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người mọi người. Cùng lúc đó, thân thể song tử đại thiên tôn ở phía xa xa liền nhoáng lên. Sau khi tới bên cạnh Vương Lâm, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể tỏa ra từng luồng tử quang. Trong tử quang tràn ập, thân thể song tử đại thiên tôn giống như bị hóa tan, lại một lần nữa trở thành hai cô bé gái. Sắc mặt hai cô bé này trắng bệch, mơ hồ lộ vẻ suy yếu, hiển nhiên khi dung hợp làm một khiến các ngươi phải trả một giá đắt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt khi hai cô bé này xuất hiện cạnh hắn, chân phải liền giơ lên, hung hăng đạp một cái lên đầu lâu của tiên tổ, khiến cho đầu lâu này chấn động kịch liệt, hai mắt sống như nổ tung, bị Vương Lâm chấn xuất hai con ngươi mang theo tàn huyết màu vàng kim. Trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa chớ thuật, nhưng chớ thuật này giờ đây đã bị giải khai, bị bốn người Cửu Đế và Tiên Hoàng chia sẻ. Vương Lâm lúc trước khi thu lấy linh hồn của Tiên Hoàng đã có phát hiện, cho nên giờ phút này hắn không chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị chớ thuật nọ ảnh hưởng. Hai con ngươi của tiên tổ vốn là một thể, lúc này bay ra lập tức bị hai cô bé bắt lấy. Vật này đối với song tử đại thiên tôn có tác dụng, xin song tử đại thiên tôn nhận lấy, đa tạ vừa rồi đã tương trợ. Vương Lâm nói lời này khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, giống lên giận dữ, thân thể nhoáng một cách liền lao thẳng về phía Vương Lâm. Còn cả Đạo Nhất lúc này cũng đó bừng hai mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo thân thể bị hắc khí bao lại một lần nữa lao tới. Võ Phong, Hải Tử đồng loạt ra tay. Trong lòng Cửu Đế vô cùng tức giận. Hắn thân là Đại Thiên Tôn lại tồn tại đã lâu như vậy, nhưng hôm nay ở nơi này lại phải gọi người khác cùng ra tay. Điều này đối với hắn mà nói là một sỉ nhục hiếm thấy. Người này tuyệt đối không thể lưu lại.